Chương 355, người này đã không cứu nổi. Trên đài 10 phút đồng hồ, dưới đài 10 người trọc, câu châm ngôn này dùng tại Hồng Sơn Học viện khảo nghiệm cuối năm, không có gì thích hợp bằng. Bạch Sơn phía Bắc, một mảnh rậm rạp tiêu trong rừng, có cái an dịch trăm năm lâu thôn trang nhỏ, hơn trăm thôn dân ở trong này trải qua nam canh nữ chức và bình sinh sống. Dựa theo lịch sử quỹ tích, thôn trang này thẳng đến trăm năm về sau mới bị khai hoang người phát hiện, cũng từng bước di chuyển đến rồi phụ cận trong thành trấn, mà ở đoạn này hư nghĩ trong lịch sử. Vận mệnh của bọn hắn lại đi đến lạc lối. Một vị ở trần tráng hán cưỡi tại một đầu răng nanh bên ngoài lực cự tượng cổng lên, trong tay nắm lấy một cây u quang lượng quanh độc mâu, yên lặng đánh giá phương xa Tiêu Lâm thôn. Một lát sau, hắn phất phất tay, đối với sau lưng ba tên đồng dạng ngồi cưỡi con voi to đồng bạn làm ra chỉ thị. Các đồng bạn gật gật đầu, riêng phần mình khống chế tọa kỵ phân tán bốn phía, mà cái kia to lớn cự vật tại tiến lên thời điểm thế mà lặng yên im ắng, trầm trọng tượng chân tại lúc rơi xuống đất. Mặt đất biết giống đống bùn nhão một dạng đổ sụp biến hình, hấp thu hết trùng kích, sau đó lại như cao su một dạng đem xung lực bắn ngược trở về, để cự tượng có thể cấp tốc tiến lên. Đây là không thể nghi ngờ ma hóa dị năng, mà có được dị năng lại tình nguyện làm người thúc đẩy cự thú, tại toàn bộ Tây Đại Lục cũng không thấy nhiều. Thánh Nguyên quân thực dân nhóm đã từng đối với Tây Đại Lục rất nhiều nguyên sinh ma vật thử nghiệm triển khai thuần hóa, hiệu quả nhưng thủy chung không như ý muốn. Cho nên cái này mấy tên cự tượng người cưỡi coi như đặt ở toàn bộ Tây Đại Lục trong hoàn cảnh cũng là không thể nghi ngờ cường giả. Cho nên mặc dù chỉ có chút ít mấy người, đối với hòa bình trăm năm Tiêu Lâm thôn mà nói, bọn hắn cũng tựa như thần binh trên trời rơi xuống, căn bản không thể chống lại. Bốn đầu cự tượng đồng thời đột nhập trong thôn, tại ngắn ngủi trong hơn 10 phút liền hoàn toàn khống chế được thế cục. Người trong thôn tuyệt vọng được tại cự tượng trước run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn lấy cầm đầu kỵ sĩ bắt đi trong thôn nhất là đức cao vọng trọng thôn trưởng, làm con tin chấn nhiếp toàn thôn. Ở trần tráng hán cao cao nâng tay lên bên trong trường mâu, giận dữ hét, các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, cho các ngươi một ngày thời gian thu thập hành lý, buổi sáng ngày mai theo chúng ta xuất phát tiến về Hồng Sơn Thành, trong vòng 10 ngày ít nhất phải có 90 người đến nơi nội thành, nếu không các ngươi thôn trưởng liền đầu người rơi xuống đất. Thoại âm rơi xuống, hắn liền từ trên cao nhìn xuống quét mắt đông đảo thôn nhân, chờ đợi sự phản kháng của bọn họ, sau đó liền có thể thuận lý thành chương xuất thủ trấn áp. Nhưng mà làm hắn cảm thấy vạn phần tiếc nuối là thôn nhân một chút chống cự ý nguyện đều không có, chỉ là yên lặng nức nở, thậm chí ngay cả loại kia không lời phẫn hận ánh mắt đều không có bao nhiêu. Đám người này thực sự là phế vật. Cầm đầu kỵ sĩ có chút buồn bực ngán ngẩm, lại có chút phẫn hận bỏ rơi trường mâu, đối với đồng bạn làm ra phàn nàn. Đồng bạn là nói ra, phế vật cũng là chuyện tốt, nếu là thật quên sống chết chống cự xuống dưới, chúng ta chẳng lẽ muốn cho đại nhân đưa 100 cổ thi thể đi qua. Điều này cũng đúng, chỉ là nghĩ về sau muốn theo loại phế vật này cùng thành phố mà ở, trong lòng cũng nhanh không sống bắt đầu. A, coi như cùng thành phố mà ở, người cũng phải chia thượng trung hạ. Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên đồng bạn sắc mặt liền sụp đổ xuống, rốt cuộc không phục thượng võ thôn nhân lăng lệ. Được rồi, không có màn ảnh, có thể không cần diễn. Thủ lĩnh sửng sốt một chút, sau đó mới mắng, Thảo, này cũng chuyện gì a? Lời còn chưa dứt, lại thấy mấy người đồng bạn lại thu liễm lại thần sắc, hắn cũng liền bận biểu nghiêm chỉnh lại, tiếp tục nói ra, những người hạ đẳng kia đến rồi trong thành cũng chỉ có thể cho chúng ta cùng chúng ta hậu thế làm nô lệ mà thôi. Cái này có thể xưng trở mặt tuyệt kỹ biểu diễn thực được, nhưng là quả thực làm cho lòng người mệt mỏi. Những cái này cự tượng kỵ sĩ một phen biểu diễn sau, mặc dù sắc mặt không thay đổi, ánh mắt bên trong cũng không lộ ra mỏi mệt, thậm chí đối với những cái kia tại trong tuyệt vọng thu thập hành lý ly biệt quê hương thôn nhân biểu thị ra một chút hâm mộ. Nếu có thể công việc trưởng thành ngẫu cũng không tệ a, chí ít không cần trước mắt bao người biểu diễn loại này hoang đường tiết mục. Những cái này cự tượng kỵ sĩ, tất cả đều là bạch kiêu ở trên cái thôn, cướp bóc, người tới khẩu, sau đó mỗi người phía sau đều là hàng thật giá thật ma đạo sĩ đang giả trang diễn, không có một cái nào đề tuyến con rối. Bởi vì cho dù là đông lại Hồng Sơn cao nhất ma đạo kỹ nghệ sơn kiểm tra, cũng không khả năng đại lượng chế tạo có độ cao trí năng hình chiếu nhân ngẫu, phần lớn người ngẫu đều phải trước đó thiết lập hảo hành vi logic, mà hành vi suy luận căn cơ thì là kịch bản. Như vậy tại kịch bản đã bị triệt để vỡ nát dưới tình huống, trước mắt phát sinh hết thảy đều thuộc về cũng không thể dự đoán, khẩn cấp ngoài ý muốn hạng mục công việc, lúc này trừ tầng dưới chót nhất tạp ngư, còn lại bộ phận đều phải từ chân nhân trên đỉnh. Khảo thí người trong sân lực nhu cầu tăng vọt, nó hạch tâm mấu chốt chính là ở đây. Trên thực tế phụ trách khống chế màn ảnh người đã dốc hết toàn lực đang né tránh không cần thiết thôi diễn, đang chăm chú độ hơi thấp khu vực, chỉ cần mời biên kịch đoàn đội rơi một rụng tóc, cấp tốc thôi diễn ra đại thế, liền đưa lên tương ứng giản dị nhân ngẫu đi lấp mạo xưng một chút tầm mắt. Thu nhận công nhân lượng không tính khoa trương, nhưng là vạn chúng chút một bộ phận, nhất định phải dùng chân nhân diễn viên cùng cao cấp nhân ngẫu cộng đồng biểu diễn mới có thể bảo đảm hiệu quả. Mà nhờ có Hồng Sơn Học viện trước đó rộng khắp tạo thế tuyên truyền, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt đối quyết chí ít hấp dẫn Đông Tây Đại Lục hơn 100 triệu người chú ý, trừ tiến vào hiện trường gần 10.000 danh người xem bên ngoài, tại tất cả thành phố lớn thậm chí hương trấn, hết thảy đưa lên vượt qua 100 vạn hình chiếu tiếp sóng ma cụ, cái này ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác trong đó có tương đương một bộ phận chuyên cung quan lại quyền quý phiên bản, là cho phép tự do điều, chỉnh ống kính, cái này liền mang ý nghĩa quan sát khu vực cũng không phải là hoàn toàn khả năng khống chế, người ta muốn nhìn cái gì, ngươi thì đi hiện ra cái gì, trừ phi ngươi bỏ được mặt mũi, không ngừng kéo áp hắc bình, cho người xem lấy chính bản tập tranh người bị hại đồng dạng thể nghiệm, nhưng Hồng Sơn người đương nhiên không cam tâm nơi này. Nếu như không có kịch bản máy xay bột phấn kích diễn xuất, cái này thiết kế có thể nói là Hồng Sơn người đắc ý nhất huyễn kỹ, vô luận người xem đi xem cái thế giới này cái kia một cái góc, thấy đều chỉ lại là biên kịch đoàn đội cùng xử lý trước đoàn thể đặc sắc hình ảnh, nhưng là nhờ có Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt phấn kích phát huy, khảo thí hoàn cảnh cơ hồ từ trước tiên liền hoàn toàn hỏng mất, mà khán giả cũng giống như là đang cố ý ác thú vị đồng dạng, không ngừng chọn lựa khó khăn nhất phơi bày hình ảnh đi thưởng thức, thế là cái này liền đối với hậu trường đám đạo sư mép tóc dây đưa ra khảo nghiệm cực lớn. Bạch Kiêu cướp bóc mảnh thú thôn, phái ra thôn nhân khuếch tán cướp bóc hành động, chính là một trận không hơn không kém tai nạn, cơ hồ mỗi một trận cướp bóc hành động, đều sẽ có người già chuyện cố ý thay đổi màn ảnh đi xem, cho nên mỗi một tổ mảnh thú người cưỡi cũng phải có chân nhân vai diễn, trong đó cá biệt thiết kế đặc biệt thôn trang còn muốn tiến hành tương đối đặc sắc chống cự, mà lần này liền muốn chiếm cứ hơn 10 người chân nhân diễn viên, lại để phía sau đài hình chiếu nhân ngẫu chế tác tổ áp lực tăng vọt, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu. Bạch Kiêu tại tự mình cướp bóc hai cái thôn xóm sau, lại liên tiếp triển khai hành động, đem Bạch Sơn xung quanh ba cái nhân khẩu quy mô khá lớn thôn xóm cưỡng ép di chuyển đến rồi đơn giản kích thước trong thành trì, trong lúc đó tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, có phản kháng, thậm chí có không sợ tử vong phản kháng, mà Bạch Kiêu tự nhiên cũng không khách khí, người ta liền chết còn không sợ, chẳng lẽ ta còn muốn sợ giết người sao, nhưng Bạch Kiêu có thể không sợ, hậu trường đạo sư lại là sợ nhớ quỳ ở trên mặt đất, trắng tổ tông. Ngươi đến cùng muốn cho toàn thiên hạ người xem nhìn thứ gì a? Có biết hay không lần này Đông Tây Đại Lục toàn cảnh tiếp sóng, còn có rất nhiều tuổi T và Am, A Cúc, C không đến 60 tuổi tiểu bằng hữu a, bọn hắn đều vẫn chỉ là con nít a, những cái này chuyên cung cán bộ kỳ cựu thưởng thức hình ảnh, ngươi sao có thể đường hoàng liền diễn xuất đến a? Về sau nếu là hài tử không yêu học tập, người trẻ tuổi không yêu phúc báo, quốc đem không quốc, văn minh nhân loại cũng đem bởi vậy hướng đi diệt vong a. Thế là phụ trách màn ảnh cùng tràn cảnh đạo sư chỉ có thể tiếp tục nhẫn thụ lấy chân lông khô kiệt thống khổ, là Bạch Kiêu ưu hóa sân khấu diễn xuất, để giết gà dọa khỉ hình ảnh tận lực ôn hòa một chút, tỉ như bị Bạch Kiêu chém giết ngoan cố sơn dân không còn máu tươi tại chỗ, mà là quỳ một chân trên đất cùng người xem phất tay từ biệt. Tóm lại tại một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu hăng hái sau, Bạch Kiêu cướp bóc hành động cuối cùng tạm có một kết thúc, khoảng cách Bạch Sơn gần đây mấy chục cái thôn xóm, đã trải qua đại bộ phận bị hắn tập trung đến trong thành. Tòa kia từ hắn tự mình xuất thủ, một gạch một đá xây thành giản dị thành trì cũng tới đến rồi bản thân gánh chịu hạn mức tối đa, nhiều đến vạn người di dân, ăn ở cũng sẽ không tiếp tục là đơn giản vấn đề, dù là Bạch Kiêu có thể dựa vào bách bảo nan đồng dạng ma cụ kho biến ra đếm không hết ẩm thực, quần áo, dù là hắn có thể tay không đào móc thổ nhưỡng, gia công nham thạch, nhưng hắn chung quy không có khả năng trên sự khống chế vạn người vận chuyển, dù là chỉ là hơn vạn danh giản dị nhân ngẫu, dù là đi qua logic đơn giản hóa. Bọn hắn cam tâm tình nguyện căn nhà nhỏ bé ở đây, nhưng cơ bản nhu cầu cuộc sống thỏa mãn cũng phi thường gian nan. Nói ngắn gọn, làm nhân khẩu đạt tới kích thước như vậy thời điểm, một cái hữu hiệu quản lý thể chất, cùng tương ứng nhân viên quản lý liền trở thành không thể thiếu vật. Nhưng Bạch Kiêu cướp bóc những cái này sơn giả chi dân, hiển nhiên không có đủ tương ứng chuyên nghiệp trình độ. Trên thực tế, vấn đề này tại toàn bộ Tây Đại Lục độc lập mới bắt đầu, đều một mực khốn nhiễu kẻ thống trị, Lục Hạo lật đổ Thánh Nguyên quân thực dân chỉ dùng không đến 10 năm. Nhưng hắn vẫn hao tốn mấy lần thời gian mới rốt cục làm cho cả đế quốc vận chuyển bình thường bắt đầu. Bây giờ tại độc lập trong quân, có thể chân chính chấp chưởng đại cục người quản lý cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này kỳ thật cũng là để Lục Hạo một lần khó mà quyết đoán định đô phương án một trong những lý do. Đại bộ phận có thể chịu được dùng một chút người quản lý, kỳ thật đều có ý định đô Bạch Dạ Thành. Như vậy thì tính lấy bá giả quyền uy bức bách bọn hắn định cư Hồng Sơn, bọn hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu suất làm việc. Cũng may Lục Hạo rất nhanh liền phát hiện, lại không luận dưới trướng hắn những cái kia tùy tiện không kềm chế được trí tướng hoặc là quyền thần, cho dù là đã từng phục vụ thực dân chính phủ Thánh Nguyên người, chỉ cần áp bách địa lâu, cũng có thể một cách tự nhiên thích ứng hoàn cảnh mới, bắt đầu đàng hoàng tích lũy phúc báo, nhân loại đều là đồ đê tiện, đây chính là bá giả tại chính thức thống trị thiên hạ về sau lĩnh ngộ chân lý, nhưng cho dù là lại tiện xương cốt, ít nhất cũng phải thỏa mãn cơ bản sinh tồn điều kiện, mới có thể cam tâm tình nguyện làm người thống trị, bây giờ Bạch Kiêu cướp bóc tới trên vạn người ngẫu tụ cư một chỗ, sinh ra các loại ma sát đã trải qua rất nhanh liền để thành thị không chịu nổi gánh nặng, hoàn cảnh sinh tồn tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Đương nhiên hậu trường các lão sư có thể lựa chọn đem logic tiến một bước đơn giản hóa, để cái này vạn người như cái xác không hồn đồng dạng cưỡng ép sinh hoạt tại trong thành, đến chết cũng không đổi, nhưng là sờ lấy bản thân không ngừng tăng lên mép tóc dây, hậu trường các lão sư cơ hồ không hẹn mà cùng lộ ra cười lạnh, muốn cho chúng ta giúp ngươi chùi đít, nằm mơ đi thôi, mang theo ngươi cái này không thiết thực phá thành đi chết đi cho ta. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của bọn hắn còn không có nở rộ hoàn toàn, liền có ngưng kết chi thế. Trong tấm hình, Bạch Kiêu nhìn lấy hướng tới thành phố hỗn loạn, sờ soạn một cái, đưa mắt về phía xà hình quang, đi cướp điểm nhân viên quản lý đi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.